Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay với Ellie, việc đầu tiên Nam Nhiễm làm là đổi một ít vật phẩm y tế để xử lý vết thương trên vai. Thứ thuốc cỏ kỳ lạ mà Ellie đưa cho quả thực thần kỳ, dù một cánh tay của Nam Nhiễm cử động rất khó khăn, nhưng ít nhất vẫn còn cử động được. Sau khi xử lý vết thương, Nam Nhiễm bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó với chủng cuối. Muốn giết một người, thực ra có rất nhiều cách, chẳng hạn như dùng súng trực tiếp bắn rách. Nhưng khi Nam Nhiễm thử hỏi hệ thống xem cậu có thể đổi một khẩu súng không, hệ thống thông báo. Trong thế giới trò chơi này, nhân vật chính chỉ được phép sử dụng vũ khí lạnh. Việc sử dụng vũ khí nóng phải do chính người chơi tìm kiếm và giành được. Vì vậy hệ thống không thể đổi súng cho ký chủ. Lời nói của hệ thống khiến Nam Nhiễm hiểu ra rằng, trong những thế giới trò chơi khác nhau, các đạo cụ và vũ khí mà cậu có thể sử dụng đều bị giới hạn. Ví dụ, trong thế giới trò chơi mang bối cảnh kỳ ảo, cậu không thể sử dụng vũ khí nóng hiện đại, không thể lái xe tăng đi đấu với rồng ác. Còn trong thế giới trò chơi bối cảnh hiện đại, việc sử dụng vũ khí cũng được phân cấp và giới hạn cơ bản. Chẳng hạn như trong trò chơi Rừng Quỷ này, nhân vật chính Tops là một kẻ yếu đuối, không thể cầm nổi súng, chỉ có thể nắm dao, gậy, chổi hay thậm chí là chai bia. Nếu Nam Nhiễm thực sự có thể lấy được một khẩu súng để đấu với Jack, thì độ khó của trò chơi này chắc chắn sẽ tăng vọt điên cuồng. Nhiều thiết lập của trò chơi thực sự không khoa học chút nào, nhưng Nam Nhiễm không có cách nào thay đổi. Thiết lập của trò chơi vốn là như vậy, cậu không thể thay đổi nền tảng cấu thành thế giới này. Nếu làm vậy, chẳng khác nào phá hủy hoàn toàn thế giới trò chơi này. Mà Nam Nhiễm đứng đây, không phải để phá hủy thế giới. Nam Nhiễm nhanh chóng nghĩ ra cách khác. Cậu lấy một cuốn sổ trong ba lô ra, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc, cố gắng tìm một cảm hứng. Cậu nhớ lại cảnh Jack dùng chính mình làm mồi nhử, đào hố sâu và đốt lửa thiêu cháy đàn sói. Điều này khiến Nam Nhiễm nảy ra ý tưởng thiết lập một cái bẫy cho Jack. Chỉ có điều, Jack là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm, hơn nữa còn cực kỳ giỏi trong việc bố trí đủ loại bẫy. Những cái bẫy quá đơn sơ sẽ bị ông ta nhìn thấu ngay lập tức. Nhưng những cái bẫy quá phức tạp thì Nam Nhiễm tự nhận mình không đủ trình độ để làm. Lúc này, không ngại hỏi hệ thống một chút, Nam Nhiễm cầm bút viết vài từ khóa trên sổ, rồi hỏi hệ thống. Tôi có thể đổi một cái bẫy không? Có thể, hệ thống đáp, ký chủ có hai lựa chọn. Thứ nhất, có thể trực tiếp đổi các loại bẫy nguyên thủy như bẫy đơn giản, bẫy thông thường, hoặc bẫy phức hợp. Loại bẫy này sau khi đổi sẽ ở dạng hoàn chỉnh, có thể tùy ý đặt trên mặt đất hoặc các vị trí khác tùy theo địa hình. Thứ hai, có thể đổi công cụ, vật liệu làm bẫy, cùng với bản vẽ hướng dẫn cách chế tạo bẫy. Khoan đã, Nam Nhiễm đột nhiên nghĩ ra một điểm đặc biệt, liền hỏi tiếp. Nếu vậy, tôi có thể đổi công cụ, vật liệu và bản vẽ để tự chế thuốc nổ không? Lời nói này của Nam Nhiễm khiến hệ thống im lặng một lúc, rồi mới trả lời. Có thể, sau một hồi thảo luận với hệ thống, Nam Nhiễm phát hiện hệ thống dường như cung cấp cho người chơi một số lối tắt thú vị ở một số khía cạnh. Chẳng hạn, trong thế giới Rừng Quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, Nam Nhiễm không thể trực tiếp đổi súng, thuốc nổ hay bom, nhưng lại có thể đổi được các vật liệu, công cụ để chế tạo những thứ này, cùng với bản vẽ hướng dẫn quy trình chế tạo. Chỉ cần Nam Nhiễm có đủ thời gian và điểm kinh dị, bất cứ thứ gì cậu muốn làm đều có thể tự tay chế tạo. Thú vị hơn, so với đổi sản phẩm hoàn chỉnh, giá để đổi vật liệu, công cụ và bản vẽ rẻ hơn ít nhất một nửa. Hơn nữa, những vũ khí và đạo cụ được chế tạo thủ công theo cách này sẽ không ảnh hưởng đến thiết lập nền tảng của thế giới trò chơi. Nói cách khác, chỉ cần Nam Nhiễm đủ khả năng tự chế một chiếc xe tăng, cậu thực sự có thể lái xe tăng đi đánh rồng ác trong bối cảnh kỳ ảo. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút phấn khích, phải không? Nam Nhiễm lắc đầu. Tiếp tục hỏi hệ thống, việc tôi tự chế thuốc nổ có thực sự không ảnh hưởng đến tỷ lệ đồng bộ của thế giới trò chơi này không? Hệ thống trả lời, điều đó phụ thuộc vào mức độ mà ký chủ sử dụng những quả thuốc nổ này. Hệ thống không thể đưa ra câu trả lời chính xác, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có đáp án, Nam Nhiễm lười tiếp tục giêu kết, quyết định bắt tay vào làm. Nhưng trước khi làm, cậu cần thực hiện một vài thí nghiệm nhỏ để kiểm tra xem mình có thể chế tạo thuốc nổ thành công hay không. Và uy lực của thuốc nổ lớn đến mức nào. Vì vậy, trước tiên cậu chỉ đổi một phần nhỏ vật liệu, công cụ và bản vẽ. vật liệu và bản vẽ mà hệ thống cung cấp rất thân thiện, không có ký hiệu hay bước phức tạp. Nó chỉ đơn giản là hướng dẫn từng bước kiểu, ngu ngốc cũng làm được, lắp cái này vào cái kia, cho biết lượng thuốc nổ nào sẽ tạo ra uy lực bao nhiêu, kéo cái gì để kích nổ, và những thứ tương tự. Vì vậy, chỉ trong vài phút, Nam Nhiễm đã chế tạo thành công một quả thuốc nổ nhỏ trong tay. Cậu cầm quả thuốc nổ nhỏ bằng bàn tay, cảm thấy một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Dù loại bom này làm rất đơn giản, nhưng với một người bình thường như Nam Nhiễm, nếu không đến với trò chơi này, có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ được tiếp xúc với thứ này. Nam Nhiễm cầm quả thuốc nổ suy nghĩ một lúc, rồi vẫy tay về phía sau. Một con sói đói thối giữa, bốc mùi hôi thối, lảo đảo bước tới. Nam Nhiễm mạnh dạn buộc con sói đáng thương há to miệng, nhét quả thuốc nổ vào sâu trong cổ họng nó, đồng thời buộc dây dẫn nổ vào một chiếc răng của con sói. Cậu nói với con sói, chỉ cần há to miệng cắn, cậu sẽ phát nổ. Hiểu chưa, con sói có lẽ không hiểu lời cậu. Nó chỉ biết nghe theo một số mệnh lệnh đơn giản của Nam Nhiễm, giống như huấn luyện chó, bảo ngồi thì ngồi, bảo đứng thì đứng. Chỉ vào một mục tiêu bảo cắn, nó sẽ không do dự lao lên cắn. Mức độ nghe lời khiến người ta kinh ngạc. Vì vậy, Nam Nhiễm cũng không làm phức tạp. Cậu ngồi xổm trước mặt con sói, nói, tìm rách, rồi cắn ông ta, đơn giản vậy thôi. Đi đi, con sói nhận lệnh, lập tức quay người chạy đi. Nam Nhiễm nhìn nó lao vụt vào bụi cỏ rồi biến mất, cũng không đi theo xem. Cậu chỉ cần nghe được tiếng nổ là đủ. Những con sói này vốn đã là vật chết, chết thêm lần nữa cũng không khiến Nam Nhiễm cảm thấy tội lỗi. Giờ đây, chúng chỉ là những khối thịt biết tự di chuyển mà thôi. Không lâu sau khi con sói mang thuốc nổ rời đi, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong khu rừng tĩnh lặng như thể tạo ra một làn sóng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm nhìn thấy qua kẽ hở của những cành cây dày đặc trên đầu, thỉnh thoảng có vài con chim bay qua. Những con chim này không biết vì lý do gì, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Nam Nhiễm không nghĩ Jack sẽ chết chỉ vì một quả bom như vậy. Quan trọng hơn là hệ thống không thông báo cậu đã tiêu diệt được Jack. Vì vậy, cậu tiếp tục ngồi xổm trong góc tối của khu rừng, chế tạo thêm bom. Cậu giấu thuốc nổ vào cơ thể của hơn 10 con sói mà Ellie giao cho. Vào thời khắc then chốt, những con sói này có thể trở thành át chủ bài để giành chiến thắng. Một phần của cây bẫy đã được chuẩn bị xong, tiếp theo là vấn đề mồi nhử. Về phần mồi nhử, Nam Nhiễm cũng đã có một số ý tưởng. Trước đó, Nam Nhiễm đã tiêu tốn gần hết số điểm kinh dị hiện có để đổi vật liệu làm thuốc nổ. Đếm lại, giờ cậu chỉ còn khoảng 1 hoặc 200 điểm. Cậu còn phát hiện ra rằng nếu những con sói này nghe lệnh cậu, thì khi cậu giết chúng, cậu sẽ không nhận được điểm kinh dị nữa. Dù chỉ còn 1 hoặc 200 điểm, nhưng để đổi một bộ quần áo thì dư sức. Một bộ quần áo chỉ tốn 1 hoặc 2 điểm, rẻ đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Nam Nhiễm đổi một chiếc váy trắng nữ, chính là chiếc váy mà cậu thấy Ellie mặc khi chết trong ký ức của cô. Cậu dựa vào ký ức đó để đổi một chiếc váy y hệt, cùng với đôi giày và chiếc vòng tay giống hệt. Cậu dùng hệ thống đổi huyết tương, làm cho những thứ này trông máu me đầm đìa, rồi cho vào túi nhựa, tạm thời cất vào ba lô. Cảm thấy đã đủ, cậu để đám sói dẫn mình đến hang sói trong khu rừng này. Khu rừng kỳ lạ và đáng sợ này dường như không còn sinh vật sống nào nữa. Có lẽ trừ những con chim trong rừng, nhưng chúng quá yên tĩnh, luôn bất động đậu trên một cành cây nào đó, lặng lẽ quan sát cậu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng vỗ cánh cũng nhỏ đến đáng thương. Điều này khiến Nam Nhiễm cảm thấy những con chim này cũng không giống sinh vật sống. Trong hang sói có lẽ vẫn còn hài cốt của Ellie, nhưng khi cậu theo đám sói đến nơi, cậu phát hiện mặt đất đầy xương cốt. Một số là xương của sói, một số lại là xương người. Có lẽ không chỉ Ellie bị rách ném cho đám sói ăn, mà còn có những nạn nhân khác. Hang sói không phải là hang động hay huyệt động gì, chỉ là một khu vực địa thế cao, dựa lưng vào vách đá, khá rộng rãi, đầy đá tảng khắp nơi. Cây cối rất ít, nhưng có thể nhìn thấy những ngọn núi liên miên phía xa và rừng thông xanh mướt phủ khắp sườn núi. Trong hang sói không còn một con sói sống nào. Nam Nhiễm bước qua đống xương cốt trên mặt đất, đi đến một tảng đá khá nổi bật. Cậu lại đổi thêm huyết tương từ hệ thống. Huyết tương rất rẻ, hơn nữa Nam Nhiễm đổi loại huyết tương đặc quánh, gần như đông đặc. Cậu đổ huyết tương loang lổ trên tảng đá, sau đó lấy chiếc váy trong túi nhựa ra, tùy ý treo lên một cành cây thấp trên tảng đá, đặt đôi giày bên dưới, khiến bộ quần áo trắng tinh trở nên nổi bật trong khung cảnh đỏ máu. Thỉnh thoảng, chiếc váy sẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Nam Nhiễm lùi lại, đứng từ xa quan sát. Cậu không biết liệu đây có phải là một mùi nhử tốt hay không, nhưng chỉ cần trong lòng Jack còn một chút tình yêu dành cho con gái, đây sẽ là mùi nhử hoàn hảo nhất. Sau đó, Nam Nhiễm gọi thêm vài con sói. Những con sói này đều là loại thối rữa nặng nề, nội tạng lòi ra ngoài, bước đi chậm chạp. Chúng cũng mang thuốc nổ trong miệng, nhưng Nam Nhiễm không trông mong chúng sẽ cắn chết Jack. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vào đó, cậu để chúng nằm rải rác ở các góc trong hang sói, giả vờ chết. Phải nói rằng, những con sói vốn đã chết này giả chết quả là tuyệt chiêu. Chúng nằm im không chút động đậy, hơn nữa vì đã thối rữa đến mức lộ cả xương, trông chẳng khác gì xác chết, hòa lẫn hoàn hảo với đống xương cốt xung quanh. Đến lúc đó, chỉ cần rách bước vào hang sói, đi vào giữa đám sói giả chết này, Nam Nhiễm chỉ cần hét lên một tiếng. Cắn ông ta, đám sói sẽ lập tức lao lên. Khi chúng há miệng cắn, những vụ nổ dữ dội sẽ đồng loạt xảy ra, không lo rách không chết. Nếu rách không bị mùi nhử hấp dẫn, Nam Nhiễm cũng có thể điều khiển đám sói còn lại để lùa ông ta. Tóm lại, mục tiêu là dẫn dụ rách vào cái bẫy, giống như lùa một con thỏ rơi vào hố vậy. Sau khi bố trí xong cái bẫy, chỉ còn việc làm sao dẫn dụ rách đến. Về việc thu hút rách, Nam Nhiễm cũng đã chuẩn bị một chút. Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định mạo hiểm bản thân. Cậu bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng gần đó xem có cái bẫy nào do rách để lại hay không, đồng thời dọn sạch chúng. Sau đó, cậu dựa vào khứu giác nhạy bén của đám sói để chúng dẫn cậu đến chỗ rách, đồng thời dùng máu đánh dấu con đường mình đi qua. Rách có súng, đến gần ông ta là lựa chọn không khôn ngoan. Nam Nhiễm núp từ xa trong bụi cỏ, phát hiện Jack vẫn ở trong căn nhà gỗ của thợ săn, ngồi ung dung trước nhà, dùng vải sạch lau chùi khẩu súng săn của mình. Xác của con sói mà Nam Nhiễm dùng làm thí nghiệm, được lệnh lao đi cắn Jack, giờ nằm ngay cạnh căn nhà, vỡ tan thành từng mảnh xương và thịt. Nam Nhiễm ngồi xổm trong bụi cỏ, nhận thấy trên người Jack có vết cháy xém, trên quần áo, cánh tay và cả khuôn mặt. Xem ra con sói đó trước khi nổ thành mảnh vẫn lập được chút công trạng. Jack lau xong khẩu súng săn, đeo nó lên lưng. Nam Nhiễm phát hiện ông ta lấy ra một vũ khí mới, một cây nỏ lớn, khiến cậu giật mình. Có lẽ Jack nhận ra rằng dùng đạn bắn những con sói mang thuốc nổ có thể gây ra vụ nổ và làm ông ta bị thương không cần thiết. Dùng cây nỏ mạnh mẽ có thể ghim chúng vào cây hoặc mặt đất, giảm thiểu thiệt hại từ vụ nổ. Gã này đúng là khôn ngoan thật. Nam Nhiễm diêu kết mùi xổm trong bụi cỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi kế hoạch. Cậu gọi một con sói đến thử phản ứng của Jack. Một con sói theo cử chỉ của cậu nhảy ra khỏi bụi cỏ, lao thẳng ra khỏi khu rừng, chạy nhanh về phía Jack. Jack ngay khi con sói vừa nhảy ra đã lập tức hành động, lấy cây nỏ bắn một phát xuyên qua cơ thể con sói, ghim nó xuống mặt đất. Jack không bắn vào đầu con sói, có lẽ vì nghi ngờ Nam Nhiễm nhét thuốc nổ vào miệng mỗi con sói. Bắn vào đầu lúc này sẽ có rủi ro. Tôi biết cậu đang ở gần đây, thưa ngài. Jack ung dung ngồi trên bậc thềm trước nhà, giọng điệu và thái độ ngạo mạn đến mức khiến Nam Nhiễm chỉ muốn lao ra tẩn ông ta một trận. Tôi không biết cậu làm sao điều khiển được đám sói này, nhưng nghĩ rằng như vậy là có thể đối phó tôi thì quá ngây thơ. Jack mỉm cười, tôi biết thuốc nổ của cậu không phải vô hạn, dù tôi không biết cậu lấy chúng từ đâu. Nghe Jack nói, Nam Nhiễm đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu đứng sau một thân cây, dùng cây làm lá chắn, lớn tiếng nói. Jack, ông có muốn gặp con gái mình không? Jack lập tức rút súng săn, bắn mù một phát về phía tiếng nói của Nam Nhiễm, nhưng viên đạn chỉ trúng vào thân cây chắc chắn. Nam Nhiễm lại hỏi, con gái ông, Ellie, cô ấy muốn gặp ông. Đừng ở đó nói nhảm. Jack rõ ràng nổi điên, hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ellie đã chết rồi, cô ấy đúng là đã chết, nhưng ông nghĩ tôi làm sao điều khiển được đám sói và gắn thuốc nổ lên người chúng. Dường như bị lời nói của Nam Nhiễm chọc giận, Jack gào lên. Đừng hòng lừa tôi không tin bất kỳ ai, tôi không quan tâm ông nghĩ gì, tôi cũng không muốn biết. Jack, tôi chỉ hỏi ông một câu, tôi thực sự có cách để ông gặp lại Ellie. Ông thực sự, không muốn gặp lại cô ấy lần nữa sao? Jack đứng trước căn nhà gỗ bỗng im lặng. Ông ta vẫn đeo khẩu súng săn trên vai, nhưng cả người cứng đờ. Cách chương.